Võng Du Chi thúc đẩy dây kiêu. Chương 24, nghĩ mãi không thông. Gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, bang hội trong quần Thanh Âu Lai, một nửa bang hội là trung cấp, 1/4 bang hội là cao cấp, phần lớn còn lại là vào bang miễn phí không đòi hỏi, đãi ngộ tốt. Còn có người chơi AMB dẫn đầu vào bang hội sơ cấp, kênh thế giới mỗi ngày đều có bang hội soát loa tuyển người, 24 giờ không ngừng nghỉ, lại còn hứa hẹn lợi ích, đáp ứng vào bang sẽ đưa đồ tím, vậy mà cũng không thấy có bao nhiêu hiệu quả mà không phúc lợi, không tiền bạc, không tiếng tăm, xin gia nhập còn phải nộp tiền, tàng khí các lại trong vòng một ngày liên tiếp có người chơi xin vào bang, hơn nữa những người chơi này cấp bậc cũng không thấp. Một người trong đó, là bạn tốt trong trò chơi của Thanh Tiêu Tử Khí Đông Lai. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi Tử Khí Đông Lai, sao cũng bị đá ra Tiềm Long rồi. Nói chuyện riêng, người chơi Tử Khí Đông Lai nói với ngươi, ... không có nha tự em lui đấy. Nói chuyện riêng, người chơi Tử Khí Đông Lai nói với ngươi, em muốn đuổi theo từng bước chân của Vong Xuyên Đại Đại. Kiên quyết không rời. Nói chuyện riêng, người chơi Tử Khí Đông Lai nói với ngươi, em là fan não tàn của Vong Xuyên Đại Đại. Fan não tàn, Thanh Tiêu thấy Tử Khí Đông Lai mang bộ dạng e sợ bị người khác cướp đi danh hiệu này, liền khuyên giải. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi Tử Khí Đông Lai, cái này không ai dành với em, yên tâm đi. Khoảng thời gian Thanh Tiêu rời Tiềm Long Bang, máy tính đoạn đồng đến bây giờ vẫn chưa có sửa xong. Thanh Tiêu không biết Tiềm Long Bang bây giờ ra sao, liền hỏi thăm Tử Khí Đông Lai. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi Tử Khí Đông Lai, hiện giờ trong bang thế nào rồi? Nói chuyện riêng, người chơi Tử Khí Đông Lai nói với người Tiềm Long. Nói chuyện riêng, người chơi Tử Khí Đông Lai nói với người, đều thay đổi kiếm thượng hoa quang làm phó bang, thêm rất nhiều hồng danh tiếng tăm không tốt và một đống fan não tàn của cậu ta. Nói chuyện riêng, người chơi Tử Khí Đông Lai nói với ngươi, ha ha, nhờ vào đống trang bị tặng người ta để người ta coi mình là thần tượng, để em xem loại fan này có thể duy trì được bao lâu. Thanh Tiêu thấy vậy, cau mày, hỏi. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi Tử Khí Đông Lai, những người khác trong bang mặc kệ sao, trưởng lão đâu, hộ pháp đâu. Nói chuyện riêng, người chơi Tử Khí Đông Lai nói với ngươi, đừng nói nữa, chẳng biết bang chủ lên cơn điên gì, trừ kiếm thượng hoa quang và anh ấy ra toàn bộ người có chức vụ trong bang đều bị giải trừ, toàn bộ xuống làm bang chúng. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi Tử Khí Đông Lai, xảy ra khi nào? Nói chuyện riêng, người chơi Tử Khí Đông Lai nói với ngươi, mấy ngày nay rồi. Thanh Tiêu lại cùng Tử Khí Đông Lai trò chuyện vài câu, mới lo cao. Đóng máy tính, trên mặt Thanh Tiêu hiện lên một tia nghi ngờ không rõ. Nếu là trộm nick bình thường, nhiều nhất là thèm thuồng trang bị cực phẩm hoặc số tiền lớn trong tài khoản của đoạn đồng thôi, làm sao còn quan tâm đến chuyện tình trong bang hội chứ? Hơn nữa hành vi thiên vị kiếm thượng hoa quang rõ ràng như vậy, giống như là có quen biết kiếm thượng hoa quang. Thế nhưng kiếm thượng hoa quang không có lý do làm như vậy với đoạn đồng. Hơn nữa, đến bây giờ Thanh Tiêu cũng không rõ vì sao cố tự ở trong game với anh thái độ khác, cuộc sống hiện thực lại là thái độ khác. Ngày hôm qua rõ ràng còn gọi điện thoại hỏi anh có thể tới nhà mới của cậu ta ăn cơm hay không? Gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết, trong trò chơi Thanh Tiêu cũng coi như là có xích mích với cố tự, còn làm phiền đến người vô tội như đoạn đồng trúng đạn. Theo tính cách cố tự, tất nhiên trò chơi sẽ kéo tới cuộc sống hiện thực. Vậy tại sao còn có thể vui vẻ gọi điện thoại cho mình, thậm chí nhiều lần Thanh Tiêu không đi cậu ta còn lăn lộn khóc lóc om sòm học Khang Ninh Mông làm trò vô lại, có khuynh hướng một khóc hai nháo ba thắt cổ. Điều này làm cho Thanh Tiêu nghĩ mãi không thông. Cách chương.